Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, 461 lời đồn đãi phong ba, Bạch Chính Lễ bất quá là lo lắng Bạch Diệp làm cho Phương Cẩm Đường mặt làm được quá phận chọc hắn, không mau mới không lời nói tìm lời nói, ở hắn xem ra. Chính mình làm như vậy hoàn toàn là vì Bạch Diệp cái này không bớt lo xuẩn nhi tử. Kết quả lời nói mới vừa ra khỏi miệng, hắn đã bị Bạch Diệp hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi để cái này làm gì? Bạch Chính Lễ cũng đột nhiên cảnh giác lại đây. Hắn tối hôm qua mới trấn ân quá Phương Vũ Hân đâu. Lương thực sự không cần quá miễn cưỡng. Nói nữa, loại chuyện này cũng không phải một buổi tối là có thể có hảo kết quả. Tưởng kia Tiền Sâm, vẫn là lừng lẫy nổi danh thực vật học ra đâu. Kết quả nghiên cứu hơn nửa năm cũng chưa cái tiến triển. Phương Vũ Hân liền lăn lộn cả đêm. Như thế nào có thể ra kết quả? Hắn thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở, nghĩ đến đây. Bạch Chính Lễ liền nhịn không được trộm đi ngắm Phương Cẩm Đường. Quả nhiên thấy vị này bênh vực người mình phụ thân chính chiều chính mình liếc mắt đưa dao đâu. Hắn tức khắc xấu hổ mà cười cười. Không đợi Phương Vũ Hân trả lời liền trấn ân nói. Hân hân, bá phụ vừa rồi là nói sai lời nói. Cũng không phải là cho ngươi áp lực. Ngươi đừng để trong lòng. Chuyện này ngươi từ từ tới, không cần sốt ruột. Phương Vũ Hân lại nhịn không được động dung. Bạch Chính Lễ mặc kệ như thế nào đều là trưởng bối. Vừa rồi kia lời nói cũng coi như không thượng cái gì sai. Hắn lại có thể thoải mái hào phóng mà xin lỗi. Có mấy người có thể làm được hướng hắn như vậy. Nhớ trước đây nàng cùng Khâu Dịch Minh quan hệ cũng không tệ lắm thời điểm. Chu Phương Hoa cùng Khâu Hồng Thịnh liền tính ngẫu nhiên nói sai rồi lời nói. Làm vạn bối nàng cũng chỉ có thể yên lặng bị. Nơi nào có thể cùng trưởng bối tính toán chi ly này đó đâu. Này tưởng tượng, nàng liền nhịn không được nhìn về phía Bạch Diệp. Cảm thấy chính mình quả nhiên không chọn sai. Bạch Diệp vốn đang tưởng ân ủi nàng vài câu, đột nhiên đối tượng nàng cười khanh khách ánh mắt, không biết sao liền minh bạch nàng ý tứ, trong lòng liền nhịn không được có chút đắc ý, trên mặt cũng dần dần nổi lên ý cười, ngay cả khóe miệng đều cao cao mà kiểu lên, xem đến Bạch Chính Lễ ở một bên âm thầm khinh bỉ không thôi. Hắn này nhi tử từ nhỏ liền cùng cái đóng băng tử dường như trưởng thành liền càng thêm lạnh khốc, cả ngày banh cái mặt trang diện than, chính là ở đối mặt hắn cùng Thủy Nhu thời điểm, biểu tình sẽ hơi chút nhu hòa chút, lại cũng sẽ không giống như bây giờ cười đến cùng cái ngốc tương đương giống như in. Lại nghĩ đến lúc trước ở bối thị căn cứ thời điểm, Bạch Diệp lần đầu tiên mang theo Phương Vũ Hân về nhà thời điểm kia biểu tình. Hắn liền nhịn không được ở trong lòng thở dài. Chính mình cái này không cho người bớt lo xuẩn nhi tử xem ra là thật sự thua tại Phương Vũ Hân trên. Người, bất quá, cái này con dâu chọn đến không tồi. Xem ra cái này xuẩn nhi tử tuy rằng làm người không bớt lo điểm. Ánh mắt vẫn là tùy hắn. Bạch Chính Lễ đang ở trong lòng yên lặng cảm thán. Liền nghe thấy Phương Vũ Hân nói. Đã thành công. Ta lộng chút hạt giống ra tới. Trước tiên ở nông trường thí loại đi. Bạch Chính Lễ còn ở cảm khái đâu. Con dâu tính tình cũng thật không tồi. Năng lực cũng cường. Tiếp theo liền ngây ngẩn cả người. Thành công. Nên không phải là hắn lý giải cái kia ý tứ đi. Vì thế, Bạch Diệp, Phương Vũ Hân, Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Cẩm Đường đều thấy. Biểu tình còn tính bình thường Bạch Chính Lễ đột nhiên liền trợn tròn đôi mắt. vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Phương Vũ Hân, trong miệng còn nói lắp nói: "Hân, Hân Hân a, ngươi vừa mới nói cái gì tới?" Bạch Chính Lễ dáng vẻ này thật sự là quá mất mặt. Bốn người đều có chút xem bất quá mắt. Bất quá Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm chưa nói cái gì, đều làm bộ không phát hiện hắn vừa rồi thất thố. Ngay cả Phương Cẩm Đường cũng là bất động thanh sắc mà xoay qua đầu, phảng phất vừa mới cái gì cũng chưa thấy. Duy độc Thoại Diệp không cho mặt mũi, vẻ mặt ngươi như thế nào điếc biểu tình nhìn hắn. Hân Hân vừa mới nói nàng đã thành công, còn lộng chút hạt giống ra tới, có thể ở nông trường thì loại. Bạch Chính Lễ căn bản mặc kệ hắn, mà là hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Phương Vũ Hân. Hắn biết Phương Vũ Hân sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối, nhưng là này cũng quá nhanh đi, lúc này mới qua đi một buổi tối đi, Phương Vũ Hân liền thành công. Bạch Chính Lễ cảm thấy khó có thể tiếp thu, trong lòng càng là nhịn không được tưởng, Tiền Sâm còn có hắn thủ hạ kia giúp nghiên cứu viên phải biết rằng có thể hay không trực tiếp tự ti chết. Bọn họ trắng đêm không miên nghiên cứu hơn nửa năm cũng chưa nghiên cứu ra tới đồ vật, Phương Vũ Hân chỉ dùng một buổi tối liền thu phục, này chênh lệch có phải hay không quá lớn điểm nhi. Giờ khắc này, Bạch Chính Lễ nhìn còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính chuẩn nhi tử. Trong đầu đột nhiên liền hiện lên một loại con dâu quá yêu tú chuẩn nhi tử nếu là thủ không được làm sao bây giờ lo lắng. Đương nhiên, hắn chỉ là ngắn ngủi động kinh một chút, thực mau liền chấn định xuống dưới. Vừa lúc này Thủy Như cùng Khúc Thiên Hà đã chuẩn bị tốt cơm sáng. Ăn cơm sáng thời điểm, Phương Vũ Hân liền đem chính mình thành quả nói, lại lần nữa đem người nhà cấp chấn trụ. Khúc Thiên Hà là hậu cần đội đội trưởng, cho nên việc này cuối cùng liền giao cho Khúc Thiên Hà tới phụ trách. Phương Vũ Hân trực tiếp đem trong tay hạt giống giao cho nàng sau, liền làm phủi tay trưởng quầy. Hạt giống chính là tự nhiên là chấn kinh rồi Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân. Bất quá hai người ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, cũng chỉ dư lại nồng đậm vui sướng. Bọn họ nhất quan tâm vẫn là lương thực vấn đề. Đến nỗi Phương Vũ Hân rốt cuộc là như thế nào làm được, bọn họ tuy rằng tò mò, lại thông minh đến cái gì cũng chưa hỏi. Hạt giống thực mau đã bị loại đi xuống. Đối với chuyện này, mặc kệ là Khúc Thiên Hà vẫn là Bạch Chính Lễ cũng hoặc là Phương Cẩm Đường đều phá lệ coi trọng. Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân càng là hận không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều thủ những cái đó gieo đi hạt giống, làm quan sát báo cáo. Bất quá, trong căn cứ còn có rất nhiều nghiên cứu chờ bọn họ, hai người căn bản không thời gian này. Vì thế cuối cùng bọn họ chỉ phải tìm vài cái trợ lý phụ trách viết quan sát báo cáo, chính mình tắc tiếp tục đãi ở viện nghiên cứu mặt khác đầu đề. Tuy rằng Phương Vũ Dương vẫn luôn ở Thanh Mộc Linh phủ trung bế quan, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lại cũng không có vẫn luôn đãi ở hy vọng trong căn cứ. Mắt thấy gieo đi những cái đó thu hoạch mọc càng ngày càng tốt, hai người cũng sẽ ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến. Bọn họ không dám đi quá xa, liền ở Long tỉnh cùng với phụ cận tỉnh thị săn giết tang thi. Có bọn họ này hai đại hình người sát khí, Long tỉnh cùng phụ cận tỉnh thị tang thi đã là càng ngày càng ít. Mắt thấy tang thi càng ngày càng ít, các căn cứ người cũng đều càng thêm nhẹ nhàng lên, đều bắt đầu mở rộng căn cứ phạm vi. Lương thực nguy cơ không chỉ có là bối rối hy vọng căn cứ nan đề, mặt khác căn cứ cũng đồng dạng như thế, vì triệt tiêu thu hoạch sản lượng quá thấp mang đến mặt trái ảnh hưởng. căn cứ chỉ có thể tận lực xây dựng thêm nông trường, rửa sạch ra lớn hơn nữa cày ruộng diện tích, chỉ là liền tính tang thi số lượng càng ngày càng ít, biến dị sinh vật lại cũng làm người khổ không nói nổi. Đặc biệt là biến dị điểu cùng biến dị chuột, chúng nó sinh sôi nảy nở tương đương nhanh chóng. Mỗi lần xuất động đều là dập dạp một đám mini biến dị điểu từ không trung trực tiếp lao xuống tới. Liền khả năng ở trong căn cứ tàn sát bừa bãi, biến dị chuột tắc có thể đào thành động, đồng dạng thập phần khó chơi. Đều không phải là sở hữu biến dị sinh vật đều thích hợp trở thành khế ước thú. Trừ bỏ Phương Vũ Hân đám người có biện pháp ngoại, mặt khác đại đa số dị năng giả gặp được biến dị sinh vật thời điểm hoặc là đem đối phương giết chết, hoặc là bị đối phương giết chết. Theo tang thi số lượng càng ngày càng ít, dị năng giả liền dần dần đem mục tiêu nhắm ngay biến dị sinh vật. Cũng may, biến dị sinh vật liền tính đem người chảo bị thương, cũng không cần lo lắng sẽ biến thành tang thi. Nhưng thật ra làm người áp lực không như vậy đại. Hai tháng thời gian đảo mắt mà qua, nông trường gieo những cái đó biến dị thu hoạch, cũng dần dần mùa thu hoạch. Này đó bị Phương Vũ Hân hướng dẫn biến dị quá thu hoạch bị Tiền Sâm ký thác kỳ vọng cao. Hắn cố ý ân bài người ngày đêm ngồi canh sáng tác quan sát báo cáo, chính là tưởng tận khả năng biết này đó thu hoạch sinh trưởng trạng huống. Mà cuối cùng kết quả cũng làm hắn phá lệ kinh hỉ. Hắn không biết Phương Vũ Hân là như thế nào làm được, nhưng là này đó thu hoạch không chỉ có đạt tới hắn mong muốn, thậm chí còn đại đại vượt qua. Chúng nó thời kỳ sinh trưởng càng đoạn, sinh mệnh lực càng cường, sản lượng lại ngược lại càng cao. Nhìn ruộng lúa những cái đó ánh vàng rực rỡ, nặng trĩu bông lúa, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Kim sắc hạt ngũ cốc rậm rạp mà chuế ở bông lúa thượng. Hạt ngũ cốc viên viên no đủ, lớn lên phi thường hảo. Không cần xem cuối cùng cân nặng số liệu, hắn liền biết này đó lúa nước mẫu sản tuyệt đối ở 2000 cân trở lên. Tình huống như vậy, cũng liền mặt thế trước mới xuất hiện quá. Hắn đã thật lâu không phát hiện. Không, này đó lúa nước lớn lên so mặt thế trước những cái đó ưu tú lúa nước đều còn muốn càng tốt. Sản lượng hẳn là còn sẽ càng cao. Không chỉ có là lúa nước, mấy ngày này lục tục thu hoạch mặt khác, thu hoạch cũng là như thế. Tất cả đều đạt tới cao sản. Cố tình đúng lúc này, trong căn cứ đột nhiên truyền ra một cái lời đồn đãi. Nói là trong căn cứ tồn lương không nhiều lắm, đã xuất hiện lương thực nguy cơ. Tuy rằng tạm thời còn không biết rốt cuộc là ai truyền ra tới lời đồn đãi, nhưng là đối phương động cơ lại là tương đương ác độc. Không chỉ có tuyên bố hy vọng căn cứ xuất hiện lương thực nguy cơ, càng là ác ý mà tỏ vẻ Bạch Chính Lễ căn cứ này thủ lĩnh chỉ biết cố dị năng giả. Vì dị năng giả có thể được đến sung túc đồ ăn, trong căn cứ người thường đã bị từ bỏ. Đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể sống sờ sờ đói chết. Lời đồn đãi một truyền ra tới, không nhiều lắm nửa ngày thời gian cũng đã phát triển ra vô số phiên bản. Càng là truyền khắp toàn bộ căn cứ, đại lượng người thường vọt vào thương nghiệp khu, trực tiếp đem lương cửa hàng cấp đổ, sôi nổi yêu cầu mua sắm lương thực. Căn cứ tồn lương đích xác không nhiều lắm, cho nên từ ban đầu, lương thực chính là hạn lượng cung ứng. Mỗi người cũng là hạn ngạch mua sắm money, làm như vậy cũng là tận khả năng bảo đảm sẽ không có người ác ý trữ hàng lương thực. Tất cả mọi người đều có thể có lương thực ăn, làm căn cứ chống đỡ càng lâu. Nhưng mà có như vậy lời đồn đãi sau, những cái đó hoảng loạn người thường không bao giờ nguyện ý vâng theo lương thực hạn mua lệnh. Nếu không phải lương trong tiệm có thực lực không tầm thường, dị năng giả chấn thủ ngay từ đầu liền dùng dị năng chấn trụ những cái đó người thường, chỉ sợ toàn bộ lương cửa hàng đều đã bị cướp sạch. Phương Vũ Hân thực mau liền tới rồi lương cửa hàng. Nàng đến thời điểm, thương nghiệp khu đường phố cơ hồ đều đã bị người thường cấp ngăn chặn. Dập dạp mà đứng đầy người. Không chỉ có như thế, những người này đã bạo nộ, thậm chí tính toán bạo lực đối kháng. Nàng nhìn ra những người này cảm xúc không đúng, chạy nhanh lấy ra sáo trúc thổi một khúc thanh tâm chú. Thanh tâm chú tác dụng chính là làm người bình tĩnh, thanh tỉnh, cho nên sáo âm hưởng lên sau, những cái đó bạo nộ người liền dần dần bình tĩnh xuống dưới. Sau đó, bọn họ liền theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở lương cửa hàng trên nóc nhà Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân năng lực bọn họ tự nhiên là đã sớm kiến thức quá. Mặt khác không nói đến, lúc trước nàng mang về rất nhiều biến dị cây tùng gieo trồng ở căn cứ phòng hộ ngoài tường. Cấp căn cứ bỏ thêm một tầng ô dù, còn có gòn cửa ải cuối năm thời điểm. Nàng mang về hơn 1.000 biến dị thú. Những việc này đã sớm truyền khắp toàn bộ căn cứ. Không chỉ có dị năng giả biết, ngay cả người thường cũng đều biết. Đối với Phương Vũ Hân, những người này là sùng bái, bội phục, kính sợ. Hơn nữa còn mang theo như vậy một ít hoặc nhiều hoặc ít ghen ghét. Bất quá, ở Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường hữu hiệu tuyên truyền hạ, trong căn cứ càng nhiều người là đem Phương Vũ Hân coi là thần tượng hoặc là nữ thần. Lúc này thấy nàng xuất hiện, thậm chí còn dùng sáo âm làm cho bọn họ bình tĩnh. Đại gia trong lòng đối nàng liền nhịn không được sinh ra vài phần ỷ lại cùng chờ mong. Đối với những cái đó lời đồn đãi này đó người thường tuy rằng không biết thật giả, lại phần lớn cảm thấy thà rằng tin này có không thể tin này vô. Rốt cuộc một khi lời đồn đại là thật sự, như vậy bọn họ sắp sửa gặp phải rất có thể chính là tử vong. Cái này đại giới thật sự quá lớn, bọn họ căn bản đánh cuộc không dậy nổi, cũng không dám đánh cuộc. Mà lúc này bọn họ chờ mong mà nhìn Phương Vũ Hân, hy vọng nàng có thể cho bọn hắn vừa lòng đáp án. Có người nhịn không được lấy hết can đảm cao giọng hỏi. Phương tiểu thư, thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết lời nói thật. Trong căn cứ có phải hay không gặp được lương thực nguy cơ? Những người khác liền cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy, thỉnh nói cho chúng ta biết. Phương Vũ Hân nghe phía dưới cãi cọ ồn ào thanh âm, nâng lên tay làm cái ân tĩnh thủ thế, sau đó cao giọng nói, yên tâm đi, hy vọng căn cứ tuyệt không sẽ gặp được lương thực nguy cơ. Thanh âm này kỳ thật cũng không lớn, lại rõ ràng mà khắc ở mỗi người trong đầu, hơn nữa nàng bình tĩnh trầm ổn thanh âm, làm cho bọn họ bất chi bất giác liền đi theo bình tĩnh lại. Yêu dư đọc sách nhịn không được đi tin tưởng. Đúng lúc này, máy liên lạc nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Nhưng mà, đều không phải là sở hữu người thường đều có cũng đủ tinh hạch vì chính mình mua sắm máy liên lạc. Những người này có thể có được máy liên lạc người bất quá là số ít thôi. Bất quá, bọn họ tuy rằng không có máy liên lạc, lương cửa hàng trên tường lại có cái màn hình lớn. Nó cùng máy liên lạc giống nhau có thể tiếp thu tín hiệu. Ngày thường chủ yếu dùng để truyền phát tin một ít chiến đấu trường hợp, hoặc là thủ lĩnh nói chuyện. Đơn giản tới nói là vì càng tốt mà tuyên truyền cùng ổn định dân tâm mới trang thượng. Vì tỉnh điện, nó ngày thường cũng không mở ra, nhưng là máy liên lạc nhắc nhở âm hưởng lên sau, cửa hàng trưởng liền tự mình mở ra màn hình lớn. Sau đó, Bạch Chính Lễ thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở trên màn hình. Bối cảnh thoạt nhìn là mộ gian phòng họp. Bạch Chính Lễ thần sắc túc mục. Hình ảnh hiển nhiên là cố ý quay chụp. Hắn nói, trong căn cứ lời đồn đại ta đã nghe thấy được. Ta cũng biết khẳng định có rất nhiều người lo lắng lời đồn đại chân thật tính. Lo lắng lương thực nguy cơ. Nhưng là ta ở chỗ này muốn trịnh trọng mà nói cho các ngươi. Những cái đó lời đồn đại là giả. Cái gọi là lương thực nguy cơ cũng không tồn tại. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng là hiển nhiên gần là cái dạng này lời nói cũng không thể đủ đánh mất đại gia băn khoăn. Liền ở không ít người hoảng loạn mà khe khẽ nói nhỏ khi Bạch Chính Lễ nói còn ở tiếp tục. Hắn nói, ta biết, ta nói như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người không tin. Cho nên ở chỗ này, ta có cái trọng yếu phi thường tin tức muốn nói cho các ngươi. Bất quá ở công bố tin tức này phía trước, ta cảm thấy các ngươi có thể trước xem một ít video. Hắn nói tới đây, hình ảnh nháy mắt cắt, cảnh tượng biến thành Phương Vũ Hân cực kỳ quen thuộc địa phương. Nông trường, nhìn hình ảnh từng màn, mọi người đều kích động, không ít người càng là theo bản năng mà mở to hai mắt nhìn. Sợ chính mình nhìn lầm rồi. R1152, hết chương.